Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695, chương 693, La Sát Đường Tam. Chương 693, La Sát Đường Tam, La Sát Thần còn thật là giảo hoạt a. Biết không ngừng thay đổi Đường Tam sở tại không gian truyền thừa tới lẩn tránh ta. Bất quá, người bí cảnh không gian cũng chỉ còn lại có này cái. Hồ Liệt Na băng lãnh xem cái cuối cùng truyền thừa bí cảnh. Chuyển hóa thành thần khí băng hỏa cửu vĩ hướng bí cảnh không gian riêng đưa tới. Muốn tại xé mở phá toái không gian. Nhưng mà bên trong người nhanh hơn Hồ Liệt Na một bước. Bí cảnh không gian mở ra. Chỉ thấy La Sát Ma Liêm chém xuống tới. Một đạo u lục sắc thần quang hướng Hồ Liệt Na chạm đánh tới. Hồ Liệt Na bên ngoài phụ hồn cốt đánh ra một đạo linh hồn chi quang ngăn lại này nói u lục sắc thần. Quang, hai vệt thần quang xung kích cùng một chỗ, khiến cho không gian nổi lên một trận gợn sóng. Đường Tam theo bí cảnh không gian giữa đi ra tới. Hai người tại hư không giữa rằng co. Lúc này Đường Tam, hắn trên người, tà dị xấu xí, khó coi, tái nhợt tóc rối tung tại bên hông. Mặt bên trên dữ tợn khủng bố. Trên người là một cái u áo giáp màu xanh lục, hư thối, tản ra hôi thối lam ngân thảo quấn quanh tại hắn quanh thân. Hắn tay bên trong cầm một thanh La Sát Ma Liêm, chỗ mi tâm, một đạo ma liêm thần ấn trình hiện. Hồ Liệt Na đem hết toàn lực ngăn cản Đường Tam đột phá thành thần. Cuối cùng vẫn là không có triệt để ngăn cản Đường Tam. Bất quá, cũng không thể nói Hồ Liệt Na liền không có bất kỳ thành quả nào. Bởi vì thời gian cấp bách, La Sát Thần chỉ là cưỡng chế truyền cho Đường Tam thần vị. Cũng không có triển vọng Đường Tam tương lai cân nhắc. Cái này dẫn đến Đường Tam cảnh giới phù phiếm. Không có bất luận cái gì củng cố thần vị thời cơ. Đường Tam nhìn hướng hư không giữa. Cái kia tuyệt mỹ thân ảnh. Hai mắt thiểm quá một đạo sát ý. Hồ Liệt Na tiểu vũ liền là hiến tế cấp ngươi. Hôm nay ta muốn giết ngươi. Đặt lại tiểu vũ linh hồn, thành thần lúc sau, Đường Tam vốn dĩ nghĩ lôi kéo La Sát Thần cùng nhau hạ giới. Nhưng là La Sát Thần tại thần vị truyền cho Đường Tam lúc sau, cũng đã mất đi liên hệ. Hắn biết, thần nghĩ muốn khôi phục người chết, liền nhất định phải có người chết linh hồn. Mà tiểu vũ linh hồn không tại chính mình tay bên trong, liền không cách nào phục sinh tiểu vũ. Theo ra tới sau. Xem đến cái kia lúc trước tiểu vũ hiến tế đối tượng. Đường Tam hai mắt liền phẫn nộ đến phun lửa. Hồ Liệt Na theo kinh ngạc giữa lấy lại tinh thần. Khẽ cười nói. Hừ hừ, nghĩ không ra ngươi sẽ như vậy nhanh thành thần. Bất quá, không quan trọng, ta rất nhanh liền sẽ đưa ngươi đi gặp ngươi người yêu. Các ngươi liền làm một đội bỏ mạng uyên ương đi. Đường Tam lôi cuốn trong lòng phẫn nộ cùng Hồ Liệt Na tại hư không giữa đại chiến. Lúc này, Đường Tam kế thừa La Sát Thần võ hồn là Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Hồn hoàn phối trí vì tím tím tím tím đen đen hắc hồng đỏ kim vì cái gì nói Đường Tam võ hồn tại La Sát Thần cuối cùng. Thần khảo, không có thu hoạch được tăng lên 5 vạn năm khen thưởng đâu. Xin nhờ, La Sát Thần nhưng là một chỉ thiết công kê a. Phía trước là xem Đường Tam có hy vọng đột phá La Sát Thần cực hạn đi ác tâm một phen chính mình. Đối thủ một mất một còn tu La Thần, mới có thể biểu hiện được lớn như vậy phương. Hiện tại a, La Sát Thần đều chạy trốn. Có thể cho ngươi một cái thần vị cũng đã không tệ. Trả lại cho ngươi tăng lên hồn hoàn. Ha ha, nghĩ cái dám ăn a ngươi. Mà Hồ Liệt Na hồn hoàn phối trí thì càng cường vì. Đen đen đen đen hồng hồng hồng hồng đỏ kim hồn hoàn phối trí thượng Hồ Liệt Na chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, đến thần cấp lúc sau, hồn hoàn phối trí quyết phân thắng thua, đã không như vậy quan trọng. Bằng không, nguyên tắc giữa Bỉ Bỉ Đông như thế nào giết Đường Tam này cái treo vách tường đâu. Hai bên tại hư vô không gian giữa giao chiến, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Thần giới ủy ban sinh mệnh thần nhu hòa quang mang buông xuống tại hải thần trên người. Sau đó, này một vệt sáng rơi vào hải thần trên người vẫn như cũ không thể hủy bỏ hải thần ngọn lửa trên. Người, cuối cùng, Sinh mệnh nữ thần tiếc nuối lắc đầu, nói, hải thần, thật đáng tiếc, ngươi trên người thế lửa ta không cách nào hủy bỏ, liền ta chữa trị chi quang, nhiễm phải này một đạo quỷ dị ngọn lửa, đều hóa thành nhiên liệu, liền sinh mệnh nữ thần ngươi cũng không thể hủy bỏ rồi chứ. Hải thần chấn kinh nói, tại này phía trước, thiện lương, tà ác, hủy diệt, Tu La bốn đại thần vương đều đã ra tay vì hải thần trị liệu qua. Nhưng là vẫn như cũ không có thể hủy bỏ hải thần ngọn lửa trên người. Một cái chưa thành thần người, phóng xuất ra ngọn lửa, lại có thể thiêu đốt thần thể, trực chỉ tử vong, này không thể không khiến chư thần cảm nhận được sờn tóc gáy. Hủy diệt thần hỏi nói, hải thần, ngươi còn là ăn ngay nói thật đi, ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Bị này nói quỷ dị ngọn lửa cấp thiêu thân. Hải thần nhìn hướng Tu La thần. Tu La dùng ánh mắt ra hiệu hải thần một chút. Hải thần lắc đầu, nói, cái này sự tình ta không thể nói. Nếu là giảng minh bạch cái này sự tình lúc sau, chính mình ra tay can thiệp mặt khác thần thần khảo, chờ đợi chính mình chính là thần giới ủy ban xử phạt. Hủy diệt xem hải thần cùng Tu La hai người, trong lòng lập tức một trận không vui, nhưng cũng không nói gì, mà là mang theo sinh mệnh nữ thần rời đi. Bên kia, thiện lương cùng tà ác hai vị thần vương cũng cáo từ rời đi. Cuối cùng thần giới chỉ còn lại có Tu La cùng hải thần hai người. Tu La thần, người cần phải cứu ta a, hải thần khẩn cầu nói. Mặc dù Trung Yên Vĩnh Diễm tạm thời đốt không chết hải thần, nhưng này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Này tà hỏa, đem hắn thần lực, linh hồn, thân thể cùng nhau thiêu đốt. Hắn mỗi ngày cảm nhận được, quả thực là so Lăng Trì còn muốn đau khổ đau khổ. Tu La thần lườm hải thần liếc mắt một cái, nói, này đạo hỏa diễm, ta cũng thực kiêng kỵ. Bởi vì này hỏa, trực tiếp phế bỏ ta Tu La kiếm vỏ kiếm. Trước mắt thần giới không có biện pháp giúp ngươi. Hải thần tuyệt vọng nói. Tu La nói tiếp, có lẽ, giết chết phóng thích ngọn lửa người, hoặc là uy hiếp nàng tới hủy bỏ này đạo hỏa diễm là cái biện pháp. Bỉ bỉ đông, hải thần nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không là cái kia tồn tại cách ly chư thần trước vãng Đấu La đại lục khả năng, hắn lập tức liền chân thân buông xuống Đấu La đại lục, đi lấy hạ bỉ bỉ đông, bức bách nàng tới hủy bỏ chính mình Trung Yên Vĩnh Diễm. Tu La thần nói, bỉ bỉ đông vấn đề, ta sẽ đi xử lý. Trước mắt, Đấu La đại lục tình thế đột biến, ta này một bên thần khảo chỉ sợ muốn ra tốc. Đột nhiên, Tu La thần biến sắc, hắn nói, thật can đảm, dám can đảm ngăn cản ta Tu La thần thần vị truyền thừa. Tu La thần biến sắc, không có lý sẽ hải thần, mà là rời đi. Huyết hồng sắc Tu La bí cảnh không gian, một đạo theo không gian bên ngoài phá vỡ này phiến không gian, xé mở không gian bình chướng, thánh quang giữa, thiên sứ 12 cánh buông xuống tại này phiến sôi trào huyết sắc Tu La không gian giữa. Này một tôn thiên sứ 12 cánh, một bên là màu vàng 6 cánh, một nửa thì sắc màu đen 6 cánh. Thiên nhận tuyết đứng tại không gian phía trên, thần niệm khẽ quét mà qua, toàn bộ không gian đều tại thiên nhận tuyết liếc nhìn phạm vi trong vòng. Nhưng mà, tại thiên nhận tuyết thần niệm giữa, nhưng không có phát hiện đường thần, là bởi vì thiên nhận tuyết tìm kiếm sai lầm sao? Kỳ thật không phải, nơi này đã từng tiến hành một trận thần vị truyền thừa. Chung quanh còn tản ra truyền thừa thời điểm Tu La thần lực. Nói cách khác, tại thiên nhận tuyết đã đến phía trước, đường thần đã từng tại này phiến không gian giữa tiếp nhận Tu La thần truyền thừa. Bất quá, Tu La thần phản ứng càng nhanh, tại thiên nhận tuyết giết đi vào phía trước rời đi đường thần. Nếu không, thiên nhận tuyết chỉ cần thấy được đường thần, liền có thể tại đối phương trên người hạ một cái thiên sứ truy tìm. Đến lúc đó, vô luận đường thần bị Tu La thần chuyển rời đến nơi nào, đều chạy không khỏi thiên nhận tuyết truy sát. Càng đừng đề cập an ổn tiếp nhận thần khảo. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.